Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, xưng làm sao đây? Không nói đến Lý Tĩnh vợ chồng hai người đối như thế một cái quang cầu phát sầu. Lại nói Hỏa Vân Động bên trong, đồng dạng luôn luôn đưa ánh mắt đặt ở trần đường quan địa Hoàng Thần Nông. Nhìn thấy ân phu nhân thế mà sinh cái quang cầu đi ra, cũng là dở khóc dở cười. Lúc trước nữ oa ngã xuống thời điểm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã là một cái cơ linh đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Nhưng là bây giờ chuyển sinh thành một cái cầu là cái quỷ gì? Thần nông càng nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là nữ oa nương nương có cái gì khác an bài. Đương nhiên, thần nông cũng không biết hiện tại thân ở oa hoàng thiên nữ oa cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Đã từng nàng đem tị nguyệt cho luyện chế thành một cái trứng thì cũng thôi đi. Dù sao khi đó nàng đích xác là coi là lang tộc cũng là đẻ trứng. Nhưng là hiện tại nàng biết rất rõ ràng nhân tộc hài nhi xuất sinh sau là dạng gì. Kết quả nữ oa sinh ra tới làm sao vẫn là một cái trứng đâu. Hẳn là chỉ cần là trải qua nàng tay cuối cùng đều chạy không khỏi biến thành trứng vận mệnh. Lắc đầu, mau đem cái này kinh khủng suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Nữ oa ánh mắt phóng tới trần đường quan Lý Tĩnh vợ chồng trong ngực quang cầu bên trên. Nghĩ thầm sầu, cái này làm sao đây? Mặc dù chỉ cần chờ một đoạn thời gian, nữ oa tự nhiên là sẽ theo quang cầu bên trong sinh ra. Thế nhưng là nếu quả thật đợi đến khi đó, lần này đại kiếp đều hẳn là kết thúc đi. Ngay tại nữ oa một người phát sầu thời điểm, một đạo thánh niệm nhưng là theo Côn Luân Sơn xuất phát, xuyên qua mênh mông hỗn độn đi tới oa hoàng thiên, nguyên thủy, phát giác được cái kia đạo thánh niệm đến. Nữ oa hơi nhíu mày, có việc, bần đạo muốn đem đứa bé kia thu nhập xiển giáo môn hà? Không có vòng vo, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, nữ oa không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị cự tuyệt. Dù sao, lần này đại kiếp, lão tử, Nguyên Thủy, cùng tiếp dẫn chuẩn đề, đều là đứng tại thẩm quy mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn để nữ oa vào xiển giáo môn hạ. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Nhưng mà, lời nói sắp xuất hiện miệng, nữ oa đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ. Nữ oa hiện tại chỉ là một cái quang cầu, sự tình Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định là biết đến. Đã như vậy, hắn còn muốn thu nữ oa vào xiển giáo môn hạ, chẳng lẽ là hắn có biện pháp giải quyết? Vừa nghĩ đến đây, lúc đầu đến bên miệng muốn cự tuyệt lời nói cũng liền để nữ oa thu hồi lại. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giải quyết vấn đề này, để nữ oa vào xiển giáo môn hạ cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, coi như nữ oa thân phận tương đối đặc thù, nhưng là đặt ở trường đại kiếp nạn này bên trong, cũng không ảnh hưởng tới quá nhiều đồ vật. Nghĩ tới đây, nữ oa thản nhiên nói, có thể, bất quá, nếu như nàng vào xiển giáo, liền cùng bản cung lại không liên quan. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia đạo thánh niệm không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Vân Sàng Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn mở to mắt, đối trong điện Thái Ất chân nhân nói, Thái Ất, ngươi xuống núi, hướng Trần Đường Quan đi một chuyến, kia Trần Đường Quan tổng binh con thứ ba, cùng ngươi nên có một đoạn sư đồ duyên phận. Còn có đoạn này bí pháp ngươi lại ghi lại. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, một đạo linh quang liền chui vào Thái Ất chân nhân cái trán. Trong điện Thái Ất chân nhân nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, đứng dậy đối Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ một cái, nói là, lão sư, Trần Đường Quan, Lý Tĩnh vợ chồng cứ như vậy trông coi cái đại quang cầu qua một đêm. Ngày thứ hai, lúc đầu ân phu nhân sinh con, Lý Tĩnh làm Trần Đường Quan tổng binh, vốn nên xếp đặt yến hội, nhưng nhìn ân phu nhân trong ngực Đại Quang Cầu, Lý Tĩnh nhưng là phạm vào sầu. Nếu như muốn bày yến hội, hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem cái này Quang Cầu ôm ra đi, sau đó nói cho Trần Đường Quan Bách Tính, đây chính là ta Lý Tĩnh cái thứ ba hài tử. Mà liền tại Lý Tĩnh vì Quang Cầu sự tình phát sầu thời điểm, đột nhiên có hạ nhân tới báo, nói bên ngoài có một tên đạo nhân cầu kiến. Lý Tĩnh khi còn nhỏ đã từng lạy Tây Côn Luân Độ Ếch Chân Nhân sư phụ. Độ Ếch Chân Nhân mặc dù là tiếp dẫn chuẩn đề chôn xuống quân cờ, nhưng là hiện tại Tây Phương Giáo cũng còn không có thoát ly đạo môn mà tự lập. Vì lẽ đó vẫn như cũ thuộc về đạo môn một mạch. Chính vì vậy, hiện tại Lý Tĩnh cũng có thể xem như đạo môn xuất thân. Đạo môn xuất thân, lại thêm Lý Tĩnh cũng không phải là một cái sẽ quên gốc người. Bởi vậy hắn đang nghe hạ nhân báo cáo nói có một tên đạo nhân ở bên ngoài cầu kiến tình huống dưới. Lúc này liền để hạ nhân đem đạo nhân kia mời đến gặp nhau. Đạo nhân kia tiến Lý Phủ, thấy Lý Tĩnh, lúc này hành lễ nói, bần đạo gặp qua tướng quân. Lý Tĩnh đồng dạng trở về lễ, có chút khách khí hỏi, không biết đạo trưởng từ nơi nào đến, lại muốn đi về nơi đâu? Lần này đến thăm, lại có gì chuyện? Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, đạo nhân kia mỉm cười, thản nhiên nói, bần đạo chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân, sư thừa Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thánh Nhân. Lần này bần đạo nghe nói tướng quân mừng đến Kỳ Lân. Gia sư nói bần đạo cùng tướng quân cái này con thứ ba có một đoạn sư đồ duyên phận. Vì lẽ đó bần đạo hôm nay mới có thể tới chỗ này. Không biết tướng quân có thể để bần đạo gặp một lần đứa bé kia. Đạo nhân này chính là Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh xuống núi Thái Ất Chân Nhân. Lý Tĩnh nghe được Thái Ất Chân Nhân tự giới thiệu, lúc này liền là đại hỷ. Hắn trưởng tử Kim Cha chính là Lạy Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn sư phụ. Thứ tử Mộc Cha lại là Lạy Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền Chân Nhân sư phụ. Mà mặc kệ là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn hay là Phổ Hiền Chân Nhân, đều là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử. Bây giờ vị này Ngọc Hư môn nhân Thái Ất Chân Nhân lại muốn thu hắn cái này cái thứ ba hài tử làm đồ đệ. Cứ như vậy, bọn hắn một nhà có thể nói là triệt để ôm vào xiển giáo đầu này đùi a. Bất quá, mừng rỡ qua đi, nghe được Thái Ất Chân Nhân muốn gặp hài tử, Lý Tĩnh nhưng là lại phạm vào sầu. Hiện tại ân phu nhân trên giường liền một cái Đại Quang Cầu. Hắn đi cái kia tìm hài tử cho Thái Ất Chân Nhân thấy đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tĩnh hơi có vẻ lúng túng ho một tiếng, nói, Chân Nhân, không phải Lý Tĩnh không cho Chân Nhân thấy đứa bé kia. Chỉ là đứa bé kia hiện tại xảy ra chút tình trạng. Thực sự là, nhìn xem Lý Tĩnh một mặt xoắn suýt bộ dáng, Thái Ất Chân Nhân nghĩ đến hắn gặp lúc đến Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho hắn cái kia đạo bí pháp. Cảm thấy cũng là hiểu rõ, Lý tướng quân không cần lo lắng, đứa bé kia tình huống, gia sư tại bần đạo lúc đến đã có bàn giao, chỉ cần thấy đứa bé kia, bần đạo tự có biện pháp đi giải quyết đứa bé kia vấn đề. Nghe vậy, Lý Tĩnh lần này thật là vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng phân phó tả hữu nói, nhanh, đi phu nhân nơi đó đem hài tử ôm tới. Nói xong, Lý Tĩnh nhìn xem trước mặt Thái Ất Chân Nhân, kia thật là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Chân Nhân đợi chút, hài tử lập tức tới ngay. Nhìn vẻ mặt kích động Lý Tĩnh, Thái Ất Chân Nhân khẽ gật đầu, không nói gì nữa, cũng không lâu lắm. Liền có một vị phụ nhân ôm bao vây từ sau đường đi ra. Chính là ân phu nhân. Lúc đầu đích thật là tỳ nữ ôm lấy hài tử. Chỉ là ân phu nhân nghe nói có người có thể giải quyết hài tử vấn đề, nhưng là không nhịn được, tự mình ôm hài tử đi ra phía ngoài. Chỉ có thể nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ.